Chương 193, Tiểu Lục. Cầu toàn đà tờ HNG. Thế giới hiện thật, tiểu thư, một người mặc hắc sắc y đi phục dạ hành, thanh âm êm thai người quỵ ở một cô thiếu nữ trước mặt. Lý Niệm Niệm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh không lay động, ở chỗ sâu trong rồi lại lóe ra cơ trí đến mức tận cùng quan mang. Thế nào, cha đã tới chưa tiểu thư? Cha được. Thiếu nữ ngẩng đầu, chậm rãi nói, đinh ra thiếu nữ kia là Tiểu Lục, nguyên danh vì là Lục Doanh. Là Giang Nam trước đây mang nàng đi ngang qua một mảnh màu xanh biếc điển dã lúc, cho nàng lấy tên. Ở Giang Nam trong cô nhi viện, Tiểu Lục cùng Giang Nam là mọi người phi thường coi trọng một đôi. Nhưng mà được rồi, ta biết rồi. Lý Niệm Niệm khoát khoát tay, nhẹ giọng nói, ngươi lui ra đi. Là, tiểu thư. Lý Niệm Niệm cau mày đứng lên, ánh mắt giật giật, Tiểu Lục Giang Nam ánh mắt ở trên bàn trong hình rời rạc một cái, ngươi có thể đủ gặp phải Giang Nam. Thật sự chính là vô cùng may mắn đâu. Giang Nam hắn chính là cho tới bây giờ không có có quên qua ngươi. À là, nếu như Giang Nam ca ca biết ta lén lút điều tra quá khứ của hắn lời nói nhất định sẽ tức giận A Hi, làm như vậy thù lao, ta muốn không muốn ở phía sau đinh ra trong yến hội sự tình nói cho Giang Nam đâu Du Châu Thành Vĩnh An làm cảnh thiên huynh đệ, cáo tử. Giang Nam lôi kéo tệ ngẩn tay nhỏ bé, hai tay ôm quyền nói. Cảnh thiên một thân nho nhã khí chất, phiêu miểu như tiên, Giang Nam huynh, cáo tử. Ca ca, kẹ ngẩn tay nhỏ bé ôm hương hương, còn như cả lì ẩn bởi vì ăn nhiều lắm trở lại sủng vật không gian đi nghỉ. Ca ca, chúng ta bây giờ muốn làm cái gì đi đâu xoa xoa mũi. Giang Nam chậm rãi nói, kẹ ngẩn, ngươi muốn làm cái gì đâu không biết. Nghe được Giang Nam nói, kẹ ngẩn lung lay đầu nhỏ. Đáp lời thời điểm, kẹ ngẩn theo bản năng đến gần rồi Giang Nam. Ở trên thiên ngày tứ duy bên trong, trước đây vì không để cho mình tỉ tỉ lo lắng, nàng vẫn chịu nhịn thạ nạ tổ vi rút dày vò, ngoan cường sinh tồn. Hiện tại thạ nạ tổ vi rút tiêu tán, kẻ nần đối với cuộc sống bây giờ vạn phần thỏa mãn. Vì vậy, nàng thật không có nghĩ quá nhiều. Kẻ nần cùng ca ca, các tỉ tỉ cùng nhau sinh hoạt, đối với nàng mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Kẻ nần trả lời làm cho Giang Nam dừng bước chân lại, đang muốn đáp lời thời điểm. Ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía trước một quỳnh trang phục mốt cửa hàng. Bối ảnh một đạo bối ảnh lảo đảo một cái, Giang Nam gần như té xuống đất bên trên. Ê a, ca ca, ngươi làm sao vậy? Thẻ nần nhìn tình hình không đúng Giang Nam, gấp giọng hỏi. Giang Nam lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt một cái, không có, không có việc gì, chỉ là thấy được một quỳnh, nghĩ tới một người mà thôi. Một người thẻ nần cắn ngón tay út, sau đó nói. Đối với ca ca rất trọng yếu sao kẻ nấn ngây thơ vấn đề, làm cho Giang Nam cước bộ dừng lại, biểu tình cũng phức tạp rất nhiều. Có trọng yếu không trọng yếu so với tánh mạng của mình đều muốn trọng yếu, nếu không phải là nàng, năm đó chính mình có thể đã sớm đọa lạc xuống phía dưới, thậm chí là biến thành một bà bạch cốt tá ân đang ở Giang Nam âm thầm kỷ niệm thời điểm, lại phát hiện mình tay bị người cầm. Túi đầu, đúng dịp thấy kẻ nấn dùng sức nắm. Trên mặt nhỏ mang một cỗ đến chết cũng không đổi trung thành tình cảm ha ha, Giang Nam nở nụ cười hai cái, nhéo nhéo kẹ nẩn cái mũi nhỏ, đi thôi, ta không sao, chúng ta trở về. Không năm ân. Giang Nam xuất ra Lạc Phong tiểu trấn trở về thành quần trụ, ở một trận bạch quang biến mất. Giang Nam mới vừa rời đi, phía trước nhà kỳ ẩn trang phục mốt cửa hàng, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi lặng lẽ ra, ánh mắt cực kỳ phức tạp mà nhìn Giang Nam mới vừa đứng lập vị trí. Ca ca ca, là ca ca. Mặc dù ngươi toàn thân du hí trang bị, mặc dù không cách nào thấy rõ mặt của ngươi, mặc dù ngươi hết thể khí tức đều ẩn giấu, nhưng lòng nói cho ta biết, đó chính là ngươi Tiểu Lục tỷ. Ngươi làm sao vậy mau vào đi a gì, ngươi tại sao khóc? Một cô thiếu nữ đi tới Tiểu Lục bên người, mở miệng hỏi. A không có gì, chính là nghĩ đến một sự tình mà thôi. Tiểu Lục xoa xoa hai mắt của mình, vội vàng trở lại đến. Nghĩ tới một sự tình hy thiếu nữ nhẹ nhàng cười, nhìn Tiểu Lục mang theo hâm mộ nói, ta biết rồi, nhất định là ngươi biết, đinh thiếu gia muốn ở ngươi sinh nhật trong yến hội hướng ngươi cầu hôn. Ngươi thật cao hứng đúng hay không a? Đinh thiếu gia đẹp trai như vậy, thật ghen tị ngươi a. Nhìn thiếu nữ trước mặt, Tiểu Lục mang trên mặt gượng gạo nụ cười, rất sợ người trước mặt phát giác cái gì dị dạng, Tiểu Lục vội vàng nói, à, được rồi, chúng ta thật vất vả đi tới Du Châu Thành. Vẫn là nhìn khắp nơi một chút ta không nghĩ tới, chúng ta lại có thể phát hiện ẩn nút thành thị đâu. A a, tốt Tiểu Lục tỷ tỷ. Ghi chú, hiện tại ăn kê, thuốc trừ sâu thịnh hành, là không lãnh hội được nạp tiền đưa cho ngươi tuyệt vọng kiến nghị không biết bằng hữu đi chơi một chút website du hy chuyển kỳ tùy tiện một cái phiên bản không đến một ngày, ngươi thì sẽ biết cái gì tuyệt vọng ân, khỏe mạnh du hí, không muốn nạp tiền à.